Cát Khỏe, chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, hắn thấy tay chân thân mình nàng mềm nhũn, đứng dậy rất cố sức. Ngọc Hành cúi người về phía trước, tay ôm lấy phía sau lưng nàng, đỡ lấy rồi nâng nàng lên, tay bên kia đưa qua, đút nước cho nàng. Quý Vân Lưu cúi đầu nhẹ nhấp nước trong ly, hắn nhìn môi hồng nhạt của nàng nhấp miệng ly, từng ngụm uống nước bên trong. Hầu kết Ngọc Hành giật giật, hai người cách nhau quá gần, da thịt tuyết trắng mượt mà kia, bộ dáng đôi môi sau khi bị dính nước kiểm diệm ướt át. Toàn bộ rừng trong mắt hắn, rõ ràng lúc trước khi ở trong nhà gỗ đút nước, hắn cũng không cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô như vậy. Rời mắt đi, ánh mắt Ngọc cắt nhìn tay đang duỗi ra bên ngoài của nàng. Mở miệng hỏi một chút đề tài khác ngoài việc vì thăm nàng mà đến nơi này. Quý Vân Lưu, cô từ đây đến đây. Không có thanh âm đáp lại hắn. Quý Vân Lưu không tiếng động uống nước. Ánh mắt Ngọc Thất lại chuyển qua trên mặt. Hỏi ra đáp án trong lòng chính mình muốn biết nhất. Có phải cô thông hiểu phù thuật đạo gia hay không? Quý Vân Lưu uống nước xong. Rời đầu qua, nhìn khắp nơi. A, một tiếng, trong đầu tỉnh táo. Đây là đã trở lại rồi. Thất gia, chúng ta trở về khi nào? Trước mắt tầng tầng màn lụa, lò huân hương trước giường đều đúc từ vàng. Trong bình sứ lớn năm màu ở góc tường cắm hoa đào hồng phấn đẹp vô cùng. Mùi hoa nồng đậm và mùi huân hương từng đợt tràn vào mũi. Không hổ là biệt viện hoàng gia, đãi ngộ này chính là không giống với những giường đất đó. Trong khi cô hôn mê, thị vệ của ta tìm được chúng ta, rồi sau đó, chúng ta liền đã trở lại. Con người yên tĩnh sạch sẽ của Ngọc Thất nhìn nàng. Cô yên tâm, chuyện cô bị thích khách bắt đi. Trong Tử Hà Quan không người nào biết, hắn là đang nói cho nàng. Hắn bảo hộ khuê dự của nàng không hao tổn gì. Thấy nàng như cũ đang quay đầu đánh giá trong phòng, Ngọc Hành thu tay về. Bước xuống giường, đứng ở đầu giường, hắn nắm lấy ly sứ nhìn nàng, lại mở miệng, lúc trước, ta thấy phù bình an ở bên ngoài của nhà gỗ thợ săn kia. Phù đó, có phải là do cô vẽ hay không? Có phải cô thông hiểu phù thuật của đạo gia hay không? Cô vì sao lại thông hiểu phù thuật đạo gia? Cô, rốt cuộc đến từ nơi nào? Ánh đèn tối tăm xuyên thấu qua lớp sa đỏ của đèn cung đình tinh xảo đẹp đẽ. Chiếu xuống trên mặt hai người, mùi hương nhàn nhạt, quấn quanh mà đến, thật ra có nhiều vấn đề như vậy. Quý Vân Lưu thu hồi ánh mắt, cười cười, nhìn hắn, coi như ta nói thật, thật ra sẽ tin sao? Hay là, thật ra sẽ nhìn chằm chằm chiếc cổ tinh tế của ta rồi vươn tay lần nữa? Thành âm tuy nhỏ, lại từng chữ rõ ràng, ánh mắt Ngọc Hành giật giật, nhàn nhạt hợp mày lại. Khi đó, thì ra nàng còn tỉnh, Quý Vân Lưu nghiêng đầu, thu tay phải đặt ở trước mắt chính mình, nàng nhìn đường sinh mệnh kia trong tay chính mình, tiếp tục nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, thật ra để ý chính là nghiệp lớn khát vọng, lòng dạ nghiêu thuấn, ta là ai, rốt cuộc đến từ nơi nào, những thứ này, lại có quan hệ gì, làm sao cần thiết nói đến chứ. Tóm lại, ta và thất gia cũng là bèo nước gặp nhau. Vua Nghiêu và vua Thuấn là hai trong năm vị ngũ đế cai trị vùng đất Trung Hoa thời cổ đại. Được hậu thế ca ngợi là những vị vua tài giỏi và đức độ. Sự cần mẫn và lòng nhân từ của hai vị vua này được xem là kiểu mẫu cho những bậc vua chúa đời sau noi theo. Nguồn, Wikipedia, đường sinh mệnh kia còn dài. Ít nhất sẽ không chết ở chỗ này. Nàng chính là có thói ở sạch đối với tín nhiệm và tình cảm. Như thế nào, đánh chết ta nha, Ngọc Thất nhìn quen nàng tùy tiện khoe khoang khoác lác. Lúc này, đối với việc nàng đoan trang nghiêm túc còn chưa phản ứng gì. Liền thấy nàng co rụt thân thể vào trong chăn, nằm xuống một lần nữa. Ánh mắt nàng đối diện hai mắt Ngọc Thất, không né không tránh, biểu tình cực kỳ điềm đạm, nhẹ giọng nói. Lúc trước, đa tạ thất gia ra tay cứu giúp, ân cứu giúp không có gì báo đáp, chỉ có thể khắc ghi vào ngũ tạng, mong rằng thất gia bao dung.